Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong rời khỏi phòng mà không hiểu tại sao mình lại khiến chủ nhân tức giận. Thận Vương và Thái tử tranh đấu chẳng phải là điều chủ nhân luôn muốn thấy nhất hay sao? Nhưng gần đây, chủ nhân dường như quá nuông chiều Giang cô nương. Nếu thực sự xem nàng như một quân cờ để kiềm chế Thái tử, liệu chủ nhân có còn nỡ lòng mà hy sinh nàng không? Lâm Phong không suy nghĩ thêm, chỉ sai người chuẩn bị một ít đồ ăn mang vào. Giang Túy Miên vẫn ngủ mê man, nằm gọn trong vòng tay ấm áp này như thể giúp nàng xua tan mọi cơn ác mộng. Nàng đã ngủ gần một canh giờ, những món ăn trên bàn đã ba lần bị dọn đi rồi mang lên lại. Lục Chiêu Hành chỉ ngồi đó, ôm nàng trước bàn cạnh cửa sổ, uống trà ngắm trúc, thi thoảng lại vuốt những lọn tóc đen nhánh xõa sau lưng nàng. Một cơn gió xuân thổi qua, lá trúc ngoài cửa sổ xào xạc. Vài sợi tóc xanh bị gió cuốn lên, quấn lấy cổ Lục Chiêu Hành. Hắn không gỡ chúng ra, chỉ nhìn đôi mí mắt khẽ rung động của nàng, rồi bật cười khẽ. Tỉnh rồi à? Giang Túy Miên vốn định giả vờ ngủ tiếp, nhưng vì đã bị phát hiện, nàng đành chậm rãi hé đôi mắt, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng dường như vẫn nhớ lần đầu tiên bước vào tòa phủ viện này, cũng từng ngồi bên cửa sổ nhìn rặng trúc xanh ấy. Nhưng thời gian trôi qua, cảnh còn người mất. Nàng như chú chim vàng bị bẻ gãy đôi cánh, giờ chỉ có thể ngày ngày ở trong chiếc lồng son này. Lục Chiêu Hành bỗng nâng khuôn mặt nàng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi nàng. Không còn vội vã chiếm đoạt, mà ngược lại, đó là một nụ hôn dịu dàng, đầy cưng chiều. Điều này khiến hơi thở của Giang Túy Miên dần trở nên không ổn định, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy ngực hắn. Khi Lục Chiêu Hành buông nàng ra, đôi mắt nàng đã ươn ướt, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn chạm vào tấm lưng gầy gò của nàng, ôm nàng đi tới bàn và ngồi xuống. Hắn gắp một miếng cơm nếp hấp, đưa tới gần môi nàng. Há miệng ra, Giang Túy Miên tuy không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn phối hợp ăn uống. Tuy nhiên, món cơm nếp dẻo mềm ngọt ngào trong miệng lại chẳng hề có chút hương vị, như nhai sáp, thậm chí còn khiến cảm giác khó chịu trong dạ dày nàng dâng lên từng đợt. Lục Chiêu Hành thấy hai má nàng phồng lên, biểu hiện nghiêm túc, ăn uống, liền gắp thêm một miếng thịt dê hầm mềm như đưa đến bên môi nàng. Giang Túy Miên vừa ngửi thấy mùi hơi hăng của thịt dê, cuối cùng không nhịn được nữa, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu sang bên cạnh nôn khan. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, chờ nàng bình tĩnh lại đôi chút, rồi cầm khăn lau miệng cho nàng. Sao vậy, là món ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao? Hắn khẽ hỏi, Giang Túy Miên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cơ thể chẳng còn chút sức lực, tựa mềm mại vào vai hắn, lắc đầu. Lục Chiêu Hành thử nếm miếng thịt dê đó, hoàn toàn không thấy mùi hăng, ngược lại còn thơm ngon, tan chảy ngay trong miệng. Hôm trước chỉ ăn một bát cháo loãng buổi sáng, hôm qua cũng chỉ ăn một miếng bánh sen rồi thôi, hôm nay đến giờ cũng chỉ mới ăn một miếng vừa rồi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng, là muốn tuyệt thực, hay nghĩ rằng không ăn thì ta sẽ bó tay với nàng. Sự tê dại lan khắp lưng Giang Túy Miên. Nàng hiểu Lục Chiêu Hành không vô cớ dịu dàng, chỉ sợ rằng hắn sợ mất quân cờ này trước khi nó kịp phát huy tác dụng. Mọi hành động của nàng trong phòng này đều bị báo cáo tỉ mỉ đến từng chi tiết với Lục Chiêu Hành. Ngay cả việc cầu chết, nàng cũng không thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên cố gắng ngồi thẳng, tự cầm đũa trên bàn, gắp vài miếng thịt dê, gương mặt tái nhợt không biểu cảm nuốt xuống. Cảm giác dạ dày cồn cào lại ập đến, khóe mắt nàng bắt đầu đỏ ửng. Cô uống một hơi nửa bát canh bổ dưỡng từ vịt để dập tắt cảm giác buồn nôn. Nào ngờ, canh vịt lại khiến nàng kích thích hơn, quay đầu nôn khan dữ dội hơn. Lục Chiêu Hành vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa lạnh lùng ra lệnh. Người đâu, đem đầu bếp hôm nay đánh 30 roi, rồi đuổi khỏi phủ. Giang Túy Miên vội nắm lấy tay hắn, đôi mắt ngấn lệ, lắc đầu. Không phải lỗi của họ. Chỉ là hôm nay ta không khỏe. Lục Chiêu Hành thấy nàng luôn ôm bụng, liền đưa tay đặt lên bụng nàng, qua lớp vải mỏng chậm rãi xoa tròn bằng nội lực. Bàn tay lớn của hắn như truyền hơi ấm, sau một lúc xoa nhẹ, Giang Túy Miên cảm thấy thoải mái hơn. Nàng vừa ăn không ít, nên Lục Chiêu Hành cũng không ép thêm. Hắn bế nàng đến giường, rồi quay sang bảo người hầu. Đi mời Bạch sư phụ đến. Bạch Cánh Sinh vừa bước vào cửa, đã vội vàng chạy đến giường để kiểm tra tình trạng của Giang Túy Miên. Lục Chiêu Hành ngồi bên mép giường nhìn xuống, Bạch Cánh Sinh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước ánh mắt của Lục Chiêu Hành, ông chỉ lặng lẽ bắt mạch cho đồ đệ. Nhưng khi vừa bắt mạch, bàn tay đang vuốt râu trắng như tuyết của ông suýt nữa giật ra vài sợi. Trong lòng ông thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút khác thường nào, chỉ khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy bí ẩn. Lục Chiêu Hành mất kiên nhẫn, hỏi, nàng ấy rốt cuộc làm sao? Bạch Cánh Sinh thở dài, tâm suy uất kết, gan mạnh tỳ hư, nội tạng tổn hao, ăn uống không ngon, ngủ nhiều mộng mị. Đây không phải là dấu hiệu lâu dài. Sắc mặt Lục Chiêu Hành lập tức xa sầm. Ngươi nói gì? Bạch Cánh Sinh thu tay lại, nói, lão phu hành y mấy chục năm, chưa từng chẩn đoán sai mạch tượng. Điện hạ nếu không tin có thể mời thêm lang y bên ngoài phủ kiểm tra lại. Lục Chiêu Hành đương nhiên tin vào y thuật của Bạch Cánh Sinh. Ông từng làm việc tại Thái Y Viện trong cung, được mệnh danh là đệ nhất thần y. Nếu ông đã chẩn đoán, kết quả từ người khác cũng chỉ giống vậy. Chưa kể Giang Túy Miên là đệ tử duy nhất của ông. Ông tuyệt đối không để nàng chịu tổn hại gì về sức khỏe. Lục Chiêu Hành hỏi, vậy phải làm thế nào để dưỡng lại thân thể nàng? Bạch Cánh Sinh khó đoán, chỉ đáp, chuyện này không thể gấp được. Nếu đã tổn hao đến mức này, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Lục Chiêu Hành lại nhìn người trên giường, đôi mắt khép hờ. Thời gian qua, nàng quả thật gầy đi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã chỉ bằng bàn tay, giờ đây lại càng nhọn và mỏng manh, trông như một chú mèo nhỏ yếu ớt. Nơi ngực hắn như thắt lại, vì sao khi nàng mới đến phủ, nàng vẫn còn tươi tắn linh hoạt, như đóa đào nở rộ trên cành. Mà giờ đây, chưa đến 2 tháng nàng đã gần như héo úa tàn tạ. Cho dù thế nào, cũng phải chữa khỏi cho thân thể nàng. Lục Chiêu Hành nói, dùng những loại thuốc bổ tốt nhất trên đời này, nhất định phải giúp nàng hồi phục như ban đầu, nghe rõ chưa? Bạch Cánh Sinh trong lòng thầm chửi mắng, người đã hủy hoại đồ đệ ngoan thành bộ dạng này chẳng phải chính là hắn sao? Giờ lại làm ra vẻ hối hận đau đớn giả tạo để ai nhìn chứ? Vâng, Bạch Cánh Sinh cung kính đáp, được Lục Chiêu Hành cho phép, giờ đây Bạch Cánh Sinh có thể danh chính ngôn thuận ra vào tiểu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trước hết sai Thanh Đồng dùng những dược liệu bổ dưỡng nhất sắc thành thuốc, sau đó tự mình bưng thuốc vào trong phòng. Lục Chiêu Hành đã rời phủ, Giang Túy Miên dường như vừa mới tỉnh dậy, đang ngồi một mình trước gương trang điểm. Đồ đệ, lại đây, uống thuốc trước đi. Bạch Cánh Sinh đặt bát thuốc đen đặc, đắng ngắt trước mặt nàng. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Giang Túy Miên càng thêm không chút huyết sắc. Nàng nhìn Bạch Cánh Sinh. Sư phụ, nhất định phải uống sao? Giọng điệu của Bạch Cánh Sinh không cho phép phản kháng. Phải uống, hơn nữa mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần đều phải uống cạn. Giang Túy Miên nhíu chặt đôi mày, nhưng vẫn cầm lấy bát thuốc, đau khổ ngửa cổ uống hết. Bạch Cánh Sinh mỉm cười hài lòng, lại đặt một đĩa mơ xanh ngào đường chua ngọt trước mặt nàng. Nếu quá đắng thì ăn một viên để giảm đi vị đắng. Giang Túy Miên nhìn đĩa mơ xanh, dường như nghĩ đến điều gì, hỏi. Là hắn sai người làm sao? Lục Chiêu Hành sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều sai người mang mơ xanh để giảm vị đắng. Nàng trước đây từng thấy hắn ăn loại này. Bạch Cánh Sinh không trả lời. Giang Túy Miên nhón lấy một quả mơ xanh, cho vào miệng. Thịt quả mọng nước, khi bị cắn vỡ liền tiết ra vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện, quả thực làm giảm bớt vị đắng đọng lại. Bạch Cánh Sinh thấy nàng lúc nào cũng ủ rũ không vui, lên tiếng an ủi. Đồ đệ, sự việc đến mức này, con tuyệt đối đừng từ bỏ chính mình. Triệu Đường tướng quân chẳng phải đã nói có cách cứu con ra ngoài sao? Quân Tây Bắc không lâu nữa sẽ hộ tống sứ thần Liêu Quốc trở về biên cương. Đến lúc đó chính là thời cơ mà hắn nói. Nghe vậy, Giang Túy Miên lại không có chút rung động nào. Lần trước Thanh Đồng chỉ mang tới một bức thư tay của Triệu Đường, suýt nữa đã bị Lục Chiêu Hành hạ lệnh giết chết. Liệu nàng thật sự có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn không? Nàng không biết, sư phụ, con cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt mỹ nhân kiều diễm của mình, dù làn da nhợt nhạt như tờ giấy, vẫn mang dáng vẻ thanh tao như một mỹ nhân bệnh tật. Không chỉ lòng nàng mệt mỏi, cơ thể nàng cũng ngày càng yếu đi. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó không ngừng hút cạn sức sống từ thân xác yếu ớt này. Có lẽ nàng thật sự đã bệnh tình trầm trọng không thể cứu chữa. Chỉ là sư phụ thương nàng đáng thương, không nỡ nói sự thật với nàng mà thôi. Sư phụ, nếu con chết đi, Người có thể đảm bảo đưa Thanh Đồng rời khỏi đây không? Người từng có thể toàn thân rút lui khỏi hoàng cung, giờ chắc chắn cũng có cách, đúng không? Sư phụ, Bạch Cánh Sinh nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên có cảm giác lạ lùng. Đồ đệ ngoan của ông rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt, nhưng lại như cách ông ngày một xa hơn. Ông chững lại, vội vàng nói, đồ đệ ngốc, con định làm gì? Tuyệt đối không được nghĩ quẩn, biết chưa? Thân thể con bây giờ không giống người bình thường, cảm thấy mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần nghe lời sư phụ, uống thuốc đều đặn mỗi ngày, dưỡng sức thật tốt, qua vài tháng nữa nhất định sẽ có lối thoát. Con phải tin sư phụ. Sư phụ, người có thể nói thật với con chịu đựng được mà. Giang Túy Miên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Bạch Cánh Sinh đầy lưu luyến và khẩn thiết. Con chỉ còn sống được vài tháng nữa, phải không? Bạch Cánh Sinh thấy nàng hiểu lầm, bối rối đến mức suýt nhảy dựng lên. Vừa kéo râu, ông vừa đấu tranh nội tâm xem có nên nói thật hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Túy Miên nhìn thái độ của ông, trong lòng càng khẳng định hơn. Sư phụ không nỡ nói, chứng tỏ nàng đã bệnh nặng không thể cứu chữa, có lẽ ngay cả vài tháng cũng không còn. Sư phụ, con có thai rồi, cả hai cùng nói, đồng thời sững sờ tại chỗ. Bạch Cánh Sinh vừa thốt ra lời đã lập tức hối hận, tự vỗ vào miệng mình. Lẽ ra điều ông cần làm nhất lúc này là lặng lẽ chăm sóc thân thể nàng, còn chuyện đứa trẻ trong bụng, ít nhất phải chờ đến khi nàng hồi phục mới tính tiếp. Giang Túy Miên cứ ngỡ mình vừa ảo giác, nàng chắc chắn đã nghe nhầm. Làm sao có thể, vô thức, nàng đưa tay khẽ ôm lấy bụng mình, đôi mắt vốn đỏ hoe vì nước mắt giờ càng mở to tròn, giọng run rẩy. Sư phụ, mạch tượng của con tròn trịa, dù yếu nhưng rất lưu loát, đúng là mạch hỉ. Bạch Cánh Sinh quyết định nói rõ, giọng điềm đạm bổ sung. Cách chương.